Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 23, bảo vệ P1, gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng nói vang đến Mạc Tuyết chỉ muốn giết chết cái người tên Thất Chi này trước mặt mà thôi. Tốc độ chế tạo làm cái này đã khiến nàng mệt mỏi mà. Tại sao còn kéo đến cả đám họa này cho nàng? Tiểu Lam, dạ tiểu thư gọi em làm cho ta một tô phở nhưng không phải sợi phở cũng không phải sợi bún mà là sợi mì tôm. Tiểu Lam mếu máo dạ một tiếng rồi chạy mất. Tiểu thư của em ơi. Phở mà ca phải phở, bún không phải bún mà mì tôm thì có phở nào? Mạc Tuyết sau khi dụ dỗ được Lam Lam đi thì đã thấy Mạc Tuyên lẫn Nam Lục Thần đang đứng ở phía bên kia vườn hoa cách nàng 100 bước. Nàng nhàn nhã nở một nụ cười hoàn mỹ. Cha, Mạc Tuyên nghe thấy tiếng gọi đấy liền nghiêm giọng hỏi. Lam Nhan chuyện này là sao? Chưa kịp để nàng nói đã thấy Thất Chi thút thít giả bộ khóc ngồi bệt xuống đất. Mạc đại nhân, nàng dám đánh ta. Mạc Tuyết lúc này khó hiểu nhìn Thất Chi, chỉ thấy ánh mắt say mê nhìn, người cha mỉm cười ôn nhu ấy khẽ vỗ về đầu nàng. Thật khiến Thất Chi tiểu thư chê cười, sau đó liền quay sang nàng nói, sao con lại làm vậy? Lần sau có chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng với tiểu thư Thất Chi nhớ chưa? Thất Chi nghe thấy vậy lòng liền nở hoa, nhưng vẫn giả vờ ướt mi làm, người khác không khỏi động lòng. Lau khóe mi ướt đi, nàng ta bám vô cánh tay, tỷ nữ lảo đảo đứng dậy như sắp té. Vậy chuyện này ta liền bỏ qua đi, ta xin phép về trước. Miệng của nàng lúc này hóa đá. Không, không phải nàng ta thích cái tên đấy chứ. Nam Lục Thần lúc này đi đến bên chiếc bàn kia, chỉ thấy một đám dụng cụ gì đó lạ hoắc khiến hắn không hiểu nàng đang làm gì. Bóng dáng mảnh mai đó khuất xa. Mạc Tuyên quay qua nhìn Mạc Tuyết, Lam Nhan con thật là, nàng mỉm cười vui vẻ nhìn vẻ mặt hồ ly của ai đó có dấu hiệu nổi bão. Cha đừng quá lo con không sao, khói thuốc nồng nặng bắt đầu tỏa ra trong không khí, ánh mắt giao nhau. Tựa như tuế ra lửa, dường như trong lúc gay cấn này, một giọng nói vang lên, thưa tướng đại nhân, ta đây mong ngài sẽ cho chúng ta khoảng không gian riêng. Mạc Tuyên thấy vậy liền quay sang Lục Thần hành lễ. Vậy bản tướng xin nghe. Bóng dáng kia đã khuất xa, bấy giờ mới thấy nàng nhìn hắn một cái. Hành lễ sau đó thản nhiên ngồi xuống bàn đá tiếp tục lắp ráp. Dường như không để ý đến hành động vô lễ ấy. Khóe miệng của Lục Thần không khỏi nhếch lên. Có vẻ như nàng không cảm ơn ta. Nàng vẫn chăm chú nhìn chiếc súng sắp hoàn thiện. Dù sao cũng không phải ta nhờ người nói dùng đi. Phất tay áo tao nhã ngồi xuống. Hắn cầm ly trà lên ngửi rồi đặt ly trà xuống, tay khẽ gõ xuống mặt bàn. Nàng cũng nên nói luôn lý do đi. Bàn tay thoáng chốc ngừng lát rồi lại tiếp tục. Ta không hiểu, xin chỉ giáo. Đôi mắt hoa đào khẽ mang ý cười. Miệng hắn mấp máy vài chữ nhưng lúc này đôi tay của nàng ngừng lại hoàn toàn. Ánh mắt liếc đến người đàn ông, đang tựa tiếu phi tiếu kia, ta không thích uy hiếp nhưng dao kèo này, ta làm, khí thế bức người, ra kèo thành lập, cách chương.